Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1297 Sứ Đồ Chân Thân, chương 1297 ba ngày một lần chu kỳ. Hắc ám lại lần nữa buông xuống bao phủ nguyên thủy tổ địa, đệ nhị sứ đồ từ ngầm chui ra. Hắn hiện tại yêu cầu tiết kiệm mỗi một chút bất hủ thần lực. Bởi vậy mấy ngày này trừ bỏ hắc ám buông xuống hắn đều không có đi vào mặt đất. Thừa dịp lúc này đây hắc ám buông xuống hắn yêu cầu tìm được càng nhiều máu sát thần tộc tàn chi. Đoạn tí, lúc ấy diệt sát quá thống khoái. Thế cho nên chết ở trong tay hắn huyết sát thần tộc chết không toàn thây, này tạo thành hắn thu thập. Thì hài khó khăn, đặc biệt là trong cơ thể kia vài sợi giống như giòi trong xương bất diệt thần hòa. Đã từng tạo hóa ma thần chiêu bài hỏa diễm quả nhiên không phải dễ đối phó. Hắn chỉ có thể dùng bất hủ thần lực một chút tiến hành tiêu ma, lại lần nữa tìm được nửa phiến thi. Hài, đệ nhị sứ đồ chịu đựng khó chịu mồm to cắn xé, hắn đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có ăn qua. Tệ như vậy đồ ăn, nhưng là vì bòn rút mỗi một chút bất hủ thần lực hắn cần thiết làm như vậy. Đối mặt tạo hóa ma thần truyền nhân lại tiểu tâm cẩn thận đều không quá. Chỉ cần chịu đựng này một quan từ đây chính là tân tương lai tới. Đệ nhị sứ đồ nhạy bén cảm giác đến phương xa không gian dao động, mồm to nuốt vào trong miệng thi. Hài, quay người đi vào cửa cốc yên lặng chờ đợi. Tuy rằng hắn có tuyệt đối tự tin, nhưng là càng sẽ không tự đại. Sống đến hắn loại này tuổi tác gặp qua quá nhiều bởi vì một tia đại ý ngã xuống tuyệt thế cường. Giả, đặc biệt là trải qua mấy ngày này, được đến như vậy nhiều tạo hóa ma trùng tạo hóa ma thần đủ để biến rất mạnh không gian trùng động. Mở ra, nguyên tiêu khi trước đi ra, đệ nhị sứ đồ trong lòng trầm xuống. Hắn đã nhìn ra nguyên tiêu quanh thân ý chí lĩnh vực thế nhưng dễ dàng che chắn nguyên thủy tổ địa phong ấn. Mà hắn muốn làm được điểm này lại muốn liên tục tiêu hao bất hủ thần lực. Thậm chí ở trong chiến đấu vận dụng pháp tắc tiêu hao càng kịch liệt mà nguyên bản ở hắn xem ra. Giống như con kiến này đó nửa bước bất hủ, một đám cũng đều khôi phục trong cơ thể căn nguyên chi lực chiến lực bạo tăng, đã từng hắn có thể vô. Địch nghiền áp, là bởi vì vô song lực lượng cùng lực phương pháp tắc nhưng là hiện tại. Hắn đã không có 10 phần nắm chắc toàn diệt địch nhân, nhiều ít năm không có liều mạng, đệ nhị sứ. Đồ cười dữ tợn nói, đỏ tươi hàm răng nhai toái cuối cùng một chút thi hài ép ra bất hủ thần lực, đứng dậy. Đệ nhị sứ đồ bắt đầu giải trừ biến thân, thần nghiệt ít có người hình bọn họ ở trở thành thần nghiệt. Thời điểm đều trải qua kịch liệt biến dị, nhân loại hình thái là hắn nhỏ yếu nhất đồng thời tiêu hao nhỏ nhất hình thái. Lúc này giải trừ trường kỳ nhân loại biến thân hiện ra thần nghiệt chân thân. Ở quấn quanh quang mang hạ hóa thành một cái cổ quái sinh vật 3 mét cao đứng thẳng sinh vật. Toàn thân bao trùm một tầng kim loại giáp phiến, tay trái là một cây tiên trường xúc tua. Xúc tua mũi nhọn 5 cánh khẩu khí mỗi một mảnh mặt trên bộ một cái chỉ hồ. Mà tay phải lại là bên trong gân mạch phồng lên nhưng là không có làn da huyết sắc cự trào. Sau lưng một cây mũi nhọn giống nhau cái đuôi kéo ở sau lưng, khiến cho nguyên tiêu cẩn thận. Là đệ nhị sứ đồ đầu cùng lồng ngực, đầu của hắn là kim loại tràn ngập máy móc phong cách. Lồng ngực toàn bộ bị đào rỗng được khảm một cái máy móc trang bị lập lòe nhàn nhạt hồng quang. Huyết nhục tứ chi thượng này hai dạng máy móc tứ chi cấp nguyên tiêu mang đến một loại hít thở. Không thông uy hiếp cả mơ siêu tiểu tâm hắn máy móc bộ vị, nguyên tiêu nhắc nhở nói, hiểu rõ thiên. Tôn cũng tán đồng gật gật đầu. Chỉ thấy lúc này đệ nhị sứ đồ tay trái xúc tua trong giây lát khuếch tán khai, vô số kim loại dừng ở. Ý chí trong lĩnh vực, theo máy móc trong mắt tản ra quang mang giống như vật còn sống giống nhau phân giải biến hình. Cuối cùng hóa thành một đám kim loại máy móc sâu phân tán để ý chí trong lĩnh vực sôi nổi mở miệng. Ra khí, dùng tốc độ trốn, hiểu rõ thiên tôn kinh hô, huyết sát thiên tôn đám người phối hợp ăn ý không có không gian thuấn di. Mà là thi triển thủ đoạn tránh đi máy móc sâu tỏa định. Tiếp theo nháy mắt che trời lấp đất kim loại chiều dâng thổi quét mà qua. bên trong không chứa bất luận cái gì pháp tắc cùng căn nguyên chi lực, chỉ là đơn thuần động năng. Đơn thuần động năng không bao hàm pháp tắc, này lại không ở nguyên thủy tổ địa áp chế phạm vi, chỉ là này đó phóng ra kim loại châm tốc độ quá nhanh, dù cho là nguyên tiêu ngàn lần ý thức gia tốc đều chỉ có thể nhìn đến mơ hồ tàn ảnh. Cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm, chỉ là trăm triệu hàng tỷ phần có một hào giây đã tinh chuẩn phong tỏa mọi người cùng bọn họ né tránh lộ tuyến, độn địa tránh né. Cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn loại này cách là mơ siêu cầm loại châm không trung chuyển hướng. Sôi nổi chui vào dưới nền đất đuổi giết, nhưng là còn có một người vẫn không nhúc nhích, không phải người khác đúng là nguyên tiêu. Nếu thay đổi ngoại giới đệ nhị sứ đồ một ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Nhưng là ở nguyên thủy tổ địa hắn lại muốn đua một chút chính mình cực hạn toàn thắng trạng thái hắn. Có thể hay không ngăn trở một cái thực lực chịu hạn đệ nhị sứ đồ, đặc biệt là tạo hóa ma thể mấy. Ngày này cắn nuốt 57.000 viên tạo hóa ma trùng. Trong đó có 14.000 viên đến từ chính bất đồng pháp tác. Cái này làm cho hắn tạo hóa ma thể đã đạt tới chút thành tựu giai đoạn so sánh chân chính nửa bước. Bất hủ phòng ngự thần khí, huống chi hắn còn có huyết mạch võ trang. Song trọng phòng ngự hạ hắn có cũng đủ tự tin ngăn trở này một kích siêu não cùng vô hạn thần cách. Chồng lên tính toán, rốt cuộc ở thời gian tốc độ chảy thả chậm dưới tình huống nhìn đến kim loại châm gió lốc chậm động. Tác tỏa định trong đó một cây. Ý chí bên trong lĩnh vực siêu phàm pháp lực phóng xạ quấn quanh mà thượng vạn vật đều từ nguyên tử tạo thành, đồng thời có chứa phóng xạ, chỉ là nguyên tử cũng có lớn nhỏ, càng là cứng rắn kim loại ẩn chứa nguyên tử sắp hàng càng xảo diệu. Đồng thời bên trong ẩn chứa năng lượng cùng pháp tắc cũng càng tinh diệu. Này đều cấp siêu phàm pháp lực điều chỉnh cùng này đồng dạng tần suất phóng xạ tạo thành chướng ngại. Làm vu sư mạnh nhất thủ đoạn, những năm gần đây hắn trước sau không có từ bỏ siêu phàm pháp lực mạnh nhất đặc tính, đẳng cấp cao. Vật chất vô pháp ở trong thời gian ngắn phân tích này phóng xạ tần suất. Một khi đã như vậy vậy trước tiên phân tích, này yêu cầu đối bất luận cái gì một loại vật chất đều tiến hành lâu dài phân tích. Đồng thời ký ức hạ cái loại này phóng xạ tần suất làm được có thể nháy mắt hoàn thành đồng bộ phóng. Xạ tần suất chuyển hóa trước mắt này đó kim loại châm. Vừa lúc chính là dùng hắn phân tích khóa một loại kim loại chế thành, nửa bước bất hủ thần kim. Được xưng đa nguyên vũ trụ cứng rắn nhất nhất ổn định kim loại chi nhất bạch lùn kim cương. Một loại bài thải tinh tinh hạch trải qua trọng lực áp xúc vô số lần cuối cùng ra đời vật chất cường. Độ đạt tới đỉnh điểm kim loại. Chỉ là không cụ bị pháp tắc làm này tác dụng biến nhỏ rất nhiều, đinh. Siêu phàm pháp lực phóng xạ tần suất điều chỉnh đồng bộ hoàn thành. Áo thuật pháp tắc, vật chất phân giải, nguyên tiêu cả người bùng nổ một mảnh kinh người siêu phàm pháp lực phóng xạ. Phàm là bị chạm đến bạch lùn kim cương châm, ổn định kim loại nguyên tử tạo thành nháy mắt phân giải. Bên trong ở siêu phàm pháp lực đồng hóa hạ vật chất phân giải vì năng lượng bởi vì nguyên tử sụp đổ. Sinh ra siêu trọng lực tràng quanh một tiếng, toàn bộ cấm địa cửa cốc ở siêu trọng lực hạ nháy mắt chìm trong phanh. Một mặt quang hoa xuyên qua siêu trọng lực tràng, đủ loại đánh ở nguyên tiêu trái tim vị trí, đây cũng là một cây bạch lùn kim cương châm. Nhưng là này một quả lại không có bị siêu phàm pháp lực cộng hưởng phân giải rớt. Bởi vì ở châm chọc được khảm một quả màu đen chỉ hồ. Đây là 1/10 bất hủ thần khí ở bạch lùn kim cương châm trung dung hợp bất hủ thần lực oanh. Huyết sắc sóng xung kích, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán khai phá tan hắc ám thế giới, mệnh trung nháy mắt. 1/10 bất hủ chỉ hồ thế nhưng tự bảo, bất hủ thần khí đối bất luận cái gì một cái bất hủ đều là chân quý nhất tài phú. Đệ nhị sứ đồ vừa lên tới liền không tiếc tổn hại chính mình bất hủ thần khí, đủ có thể thấy hắn đối. Tạo hóa ma thần truyền thừa khát vọng, mất đi năng lượng gió lốc. Hướng về 4 phương 8 hướng thổi quét mà qua, phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng. Tại đây một kích hạ tất cả hóa thành bột phấn, nếu không phải nguyên thủy tổ địa vật chất đều ẩn chứa bất hủ thuộc tính. tin tưởng liền cho bụi đều thừa không dưới toàn bộ bị phân giải thành năng lượng hóa thành hư vô. Mà này vẫn là ở pháp tắc cùng năng lượng đã chịu phong ấn nguyên thủy tổ địa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.